Trường Sinh Đảo, chương 108, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107 lý lẽ của ngừa phi lính 1. Thần tiễn DPS dự đinh trước quảng trường lớn, cao mày nhìn vào DCM hoàn quân ô hợp phía trước. Trên DD.mu được cám quỷ dạo hành này lơ lửng những chữ Supon rõ mồn một thỏa ở DXT nhìn có mắc si phê in giống DD.NPC chuyên tớ gu hải ở một game online nào DQN nó. Lúc này bịa tách khỏi hai en, MBTKT DCUI ma khí từ bức tranh quỷ dạ DX hành, chúng nháo nhào chặt di quanh ôm bụng vò DDH sâu kêu khóc thạp dầm thiết. Giả chi quyết nhanh cho xong Dekini, kinh nói xong 6 chữ DC này rồi hoàn toàn ngắn liên lạc CC với hắn. Những tưởng Dia ược đánh là Inbi một trận với Tanker thần phin tiễn cũng có vài phập dần hứa pinh thú. Nhưng Dia ba lầu pin đổi phòng toàn gặp cái thệp loại Kini này, hắn ba kin DNFKCMU thất mi bực mình. Ý gì Dray, muốn chơi hắm sao, lý do thầy Z đần tiễn gặp cửa ạp si dễ dàng nhất trong tấy cặp giấc đờ mơn ra Pet DN. Vì HVN mà Pet DNH nhấn nít trong số các quân cờ oi của kinh, tốc DC hộ càn quét của hát tên với DNF cám pon nhanh vô cùng. Dùng hắn phin DKS DNFG dò bà côn đê trồ vô cùng thích hợp. Đã biết trận pháp trung tâm nằm quy em trong 64 ô cờ dơ này, nếu phí thầu pi gian vào DDH sánh đi bất kỳ nm đê quy en ối với kinh là quá vô nghĩ ư đa. Chìn phi kêu cây rét đần hắn tới DG nược trận pháp mọi sự không phạc mi xong bén rồi sao? Tớ kinh nhìn, nghĩnh quy thì nghích vậy, HDXN cũng chả ẩm buồn mở miệng dài ni ai thích. Ai hiểu vu sao kệ xác họ, việc ta ta cứ làm, miễn sao không à VNH hưởng tới tiến DN vộ, Hakin cũng lượt si mở mồm. Bên này Richard cũng đê đê cang vò điên ni bu bứng tai, đối phương quá giả xua hoài át, hapet DN bị ha ngực noi ta xoay như trong chóng từ nãy đến giờ. Nếu như vẫn không nhìn ra DTG sược toàn bộ đi bám cận vệ của mình đã tà ân mác Dekini tấn công những ngược mi mà kinh. Yêu quý, đê cài hắn một vô tơ hơ ra trước queen của đối phương, Richard tự móc mà bai mình ra đơn phi ực rồi. Nhưng biết rồi thì sao? Đã xui thế đã thành, Richard tự thơ suy khả DC năng chơi cờm của bạp dần thân không tệ, chẳng qua chúng phản ai âm mưu của tên vô xì ư đê kia thôi. Âm thật nờ mờ nghiến răng không thôi, Hasnan rốt cuộc cũng vẫn phải IDBP tối mặt với queen của đối phương. Sauron đứng trước mặt Hatten, áo lụa đê chuẩn bồng bềnh phất phơ. Tóc dài trang nhã không gió vẫn bay bay. Và quan trọng nhớ dần là phượng hoàng kiếm đin bã Kisner mờ trên tay, toàn bộ sức tập trung đã khóa chặt vào hắn. Bàn DBP tiêu khiến bà mong đi á tự đa pơ ổng lùi DBTK đến cuối căn phòng, nhường chỗ cho hai người uy quyết DBPS deal. Richard buồn bực, hắn vẫn còn phạc mi chỉ DX huy DQN oám quân lính Dekini quanh bàn cực nữ in bà DDK Iri. Cô gái trước mà BTKT nhìn qua đa mã biết chẳng phạc noi lọa quy hiền lành gì, vừa đánh cờ vừa DD tránh nhau, trận cờ CM này hái nhân thua rõ rồi. Nếu như nhanh chóng làm thì KT DG nược đối thủ. Có lẽ vẫn còn cơ hội, nếu ta không lầm cô chắc CC là fake queen thứ 2 của trường sinh Din Bá Apio và Tai không? Sauron thoáng nghẹp bích nhiên, không ngờ pi này vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm, hắn muốn câu giờ chờ chăng? Nhưng càng câu giờ hắn nên càng là ngờ vi thiệt thòi mới Din búng chức. Nghĩ DC thì nghĩnh về vậy, cô vẫn theo bài in năng gật DF châu piu. Vết thương của Gen là do ngươi đi ni uống không? Con nhóc vênh váo DBTK ó ta đi ả sớm không vừa má dần rồi. Tiếc là mạ hông nó lớn hơn ta tưởng. Richard nhún vai buồn giờ bu DDH sáp. Khờ bu chiến nước đa cũng ba xe mừng thừa. Hai ngờ si trực tiếp đết cộng thủ. Keng, lực phản chấn đáng sợ làm cặc hai ngờ ri DS đều bật ra đi bà sung sau vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Sauron có chút tê giờ quên, nghẻ nhiên nhìn lạt kỳ. Richard có thể theo kịp tốc DG nộ của cô cũng không có gì lạc dù sao trên thực nghiệm DPS Zekino mọi thứ DN đều bị A giới hạn, với Capet DNH giới của bọn họ, hoàn toàn có Techno DN phi doán trước đệt cực phương hướng tấn công của DH ta ối phương. Nhưng Phượng Hoàng Kiếm không phà si là dạ năng vật chất, nếu Sauron đã muốn chém, thì thứ gì nó cũng cắt xuyên qua được. Vậy mà Richard có thể BTK cạp dần là chi một DH ta on này. Hai ngờ hai mặt đi ối mặt trong gang tấu pi, bình khí trên tay cùng lúc đế cực lực lượng truyền vào, vung lên loang loáng, chưa DTG ETC vài cái chớp Martin đích xã chém ra không dưới trăm lượt. Vùng không khí ở rớt ca đều bị nhíp cắp nát, hình thành những nang DSG phong áp say ích như dao. Nếu như có con ruồi nào vô phúc bay vào DDHC, đích cảm bạt cô mặt GNH vụn cũng chẳng còn. Keng, lạ phi một lấy NBN nước ma va chạp dầm. Richard lộn ngược phi bật về phía sau, một Dapper kiếm khí như trăng lưỡi liềm Sunny BC bén vô bì đờ mã bám tới. Hát tên vung tay chém liên hoàn ba lượt mới có thể ya đánh tan nó rồi chật vật lùi về phía sau. Lúc này Sauron mới kịp nhìn kỹ binh khí của đối phương, không khỏi cau mày. Quỷ kiếm của Orochi à? Chuẩn, con ra DND có toàn thân DN kiểu là bào đê chô bối, vật gì có thể kim làm khiên, da có thể làm giáp, răng nanh có thể BTK làm binh khí. Quỷ kiếm này là lỗ pi một DDH xoẹn xương sống của Hakin rèn thành, trong đi ó bao hàm luôn vài phép tao FC năng lực của HVN. Rơi vào tay đoi ám con Ngri kia thật lãng phí. Richard nhơ CMC thanh katana đần tuyền trên tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Lưỡi kiếm rung lên ông ông, quỷ khí tỏa ra nghi ngút dường như cực kỳ đích công tình với Hackman. Phượng hoàn kiếm với năng lực cắt DCMNVT chính là bà Ni BN cạc ni tiến của thanh kiếm này, bởi vậy Richard dùng nó DKINI chặn lại đi những DBTK on tấu pin công của Sauron cũng không khó khăn gì. Hai thanh kiếm đi bều có năng lực KDKT DINI BT cực mạn, vũ khí giống nhau, còn là Sni Phà Tai xem người Nibi sử dụng rồi. Về DN việc cung này Richard lão phi có lợi thế hơn một chút vì cơ thể oi của Howie Zedden vốn cực kỳ mà kin mẽ, dù bị thực nghiệm đạt đu áp chế, nhưng so với Sauron vẫn hoàn toàn áp DIO tuy vậy khả BTK năng. KNVT, còn phả ai dựa vào lý giả trì đối với những hông sự liên kết về DXHM này thì Sauron cao hơn Hakin không chịu một bậc. Tình huống lạ bi lâm vào thế rằng co, ngược ni trung thành DIA muốn nhuộm Dapper ỏ màu máu. Hắm đã cố gắng hết sức kinh đo hiệp tránh khỏi những tia sáng chết người Nibi mà Lizzie Uôn bắn ninja vèo vèo kia. Les Badex nở ra với tốc độ ánh sáng, nhưng cực CN thời y gian ngưng tụ trung thành chỉ việc nhìn vào nòng súng to đích cùng kia là có thể dễ dàng đơ moán đê kỳ nược đa pơ ừng đơ mẹ trôn, trò mèo này hắn làm mãi cũng thành quen rồi, không có gì khó khăn cả. Chết người ri là những quả ít tên lửa truy đê hao ủi sau lưng OPM ở BT Cam kia. Mỗi quả tên lửa mini này chỉ to bằng bán BP chân ngứa mi, nhưng lực công phá mạnh khủng khiếp so ra Denite mà lôi trung thành dùng lúc trước chỉ đi nháng sách dép cho nó. Còn robot khổng lồ kia toàn thân mang bao nhiêu quả tên lửa kiệt su này, trung thành nick mà muốn tê giả ai ra đợt su. Nhưng thực noi gian không còn nhiều nữa na, chỉ y có thể dơ liều mạng mà đa mánh. Dù toàn thân hắn nhuộm đỏ, nhưng chủ yếu đê chuều là xây sức ngoài da, do những đê sinh mảnh tên lửa vỡ vụn gật dần thân găm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thịt GDTGE đã DS gược cáo di tạp dô qua, khả tay năng chị đu đưa đựng cực tốt, vậy nên dù bị su sóng áp suất DTI ánh tới cũng chỉ NV khiến hắn nhộn nhạ xua trong dại ni dày một chút mà thôi. Tuy vậy nếu chúng trực tiếp một quả tên lửa, không biết còn có thể lành lặn không? Trung thành vẫn còn chưa dám thử, dù da thô thịt dày, nhưng không có nghĩa là BBTKT từ. MBTKT cái tay hay cái chân thì háo pin cũng chẳng mọc lạ uy đê hát ta ược. Một kiếm kia của Sauron DD chả KHTDBPETIT luôn sự xâm thực của dòng máu vương tộc cùng với gen BNBT từ tuy là muốn tốt cho Howie Zedden, nhưng dầm quy đre trung thành là bi bana đabu thơ vi tiếc. Ngẫm mà xem, nếu có khả y năng hồi phục như vậy, cước lợi dụng máu châu liều mạ kinh nhào vào có khi đã xong việc từ nãy. Hakon DN phi rằng rất GDKP mà. Mikin DXN Frozen Farsi đia ối mặt với con dã thú kia trung thành lòng nóng như lửa đờn phiốt. Lizzie Uôn cũng không khá hơn, rằng co đa pĩa hơn 10 di phút cài NB2 DK nều hút chết không biết bao nhiêu lần. Cử DDH rộng của Mobile suốt dù có linh hoạt đi nhiến mưa nào đuôi nữ y vẫn cần ngừa ghi DD chiều khiếp DN, không thể y so sánh với con ngườm gì DF trực DP bối phó với loạt kỳ mãnh tướng lão luyện xa truyền phinh, lạp si cực kỳ dài y ô hỏe như trung thành, hai ân có DP biểm thất tây bó chân bó tay. Lizzie Uôn vẫn không biết rằng Zizin D xã chết, há hần chỉ cảm thơ bi trong lòng bộ an, lồng ngực cực kỳ khó trị ru. Đây có lẽ là tâm ý tương thông trong truyền thuyết chỉ kim tội đẳng cấp quá thấp VP, không hoàn toàn cả âm nhận đi ược đệt cối phương. Chính vì cảm giác khó chỉ DCU này, thực lực của Lizzie Uôn phát huy còn chưa tới nửa phần, dù hắn nin cũng đin bang GBTKP đa pi in lên được cược. Trẻ in thái siêu tẩy Z đần mở, sau một tiếng khói phun toàn thân robot Omega rung lên BNBN bật. Những MDXNH vỏ giáp bắt nần tung ra từ A phía KDXN trở trung thành một hồi. Đến khi trung thành đích sịnh thần là Nibi Omega trước MAPBTH dần đã hoàn toàn thay DS hồi, khẩu piu súng dài trên vai Dini đã hóa thành một thành trường kiếm lớn, toàn thân robot thon nhỏ, có vẻ ẻo lạp hơn. Nhưng không nghi ngờ gì, tốc DD cao của nó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là trung thành vẫn xem thấp sản phở đê chem kết tinh trí tuệ của nhân loạn kỳ này rồi. Hắc trịch vừa ngại ních nhiên một chút, robot Omega DNF cả biến mất. Tốc DCO âm thanh, trung thành biến sắp bi, choang, gần như chỉ còn kịch CP phà em sạm quy theo bài năng, trung thành vung thanh DLDD trò máu của mình sang bên cả anh. Hắn chỉ kinh cảm thất kỳ xương cốt của mình lại niêu xạ gô, giống như một ông già đã yếu còn muốn ra gió rồi bịt chờ xe tăng tông phạc chi. Thân thể ha mà pet DNH mẽ hơn nước xa cũng không chỉ snu DDK ực lực và đưa đập của mấm mi ta tên kim loại sni như vậy. Trung thành phun ra một ngụm máu tươi lớn, xương sượt gãy vài DDK hoẹt, thành đòi ao đếch sỏ máu văng lên trên không xoay xoay mấy bi vòng tuyệt vọng. Khập su timi DKL sau lưng HCN đã hóa thành mấm mi mà kim vụn vương vãi, hộ tống hắm trên DPS giữa đê sinh bay, giáo di một hàng kim loại ni ai dài rằng giặc DS ghến thẳng vách tường. Kim loại uy Orihan Kon có đo yộ cư yên vô bì, một chiêu này của Jiun đã bị Ini cản lại ri trung thành nhờ ya khepes điêu timi hy sinh thế mà pê bên mới không đê gần ân yêu mình hai nơi. Nhưng gãy vài cái xương là chuyện tấn à yếu. Quỳnh quỳnh quỳnh, cào pi người y trung thành bịch đê nập cánh lún sâu vào bức tơ pang của căn phòng, đê gần nịch là kini những vết nư đê tê chẳng chỉ ở đê tê toan toác. Hapet DN là Oji gãy thêm vài cái xương nữa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đê hát ta ấn kinh khủng, xương đờn phi âm vào phổi, da thịt bịp đê xê ánh nát khiến hát dần cũng không tự chủ được kêu lên vài tiếng. Li Ji Uôn kinh nghe ai ích nhìn một màn này. Có được cược gia tốc với vận tốc âm thanh, bất tình lình ta kinh công, lạ sni thêm uy lực của đờ mộng cơ. Thủy hoa, khiến lực chém của Omega còn tăng lên vài lật dần. Uy lực DDKO chịp chờ vài ta kinh. Vậy mà còn không thịt một rao chém nát tên sạt gờ thủ này. Ngẫm lại Niai HPBN cũng có chữ Ini Nai trên The Snoo, xem ra không thể coi thứ ăn đơn phi ược. Sống dai thật đố phi, nhưng kết thúc rồi, Li Ji Uôn lẩu bẩn mờ, có phải rét đần khâm phục sự ngoan cường của ngực mi này. Nhưng Ham Quyen cũng không nương tay DNF Pecky chút nào, robot Omega LVN nữ ya phóng tới, vẫn là vận tốc âm thanh. Lúc này, trung thành mới lạc mô DBP Taxco chui ra từ vết đơn phi ổ nát. Mắt thấm kỳ hung thời in một lần nước ca lao tới, Hanon cũng không tránh né, Dioi Manic rực lên chiến ý đa yên cuồng, trận pháp trước ngực lạ ghi sáng rực Dapper ôi cánh băng xương lầm nữ va hiện ra. Không phải ri chịch là vận tốc âm thanh thôi sao? Ta cũng làm được cược, rực lờ tay, trung thành nhún chân, để y lạ kỳ một tiếng nổ lớn, nương theo lực đưa đạp dô bác đê quy enoi như một quẹt tên lửa, Dioi cánh băng xương lúc này chỉ để còn Dias hỗ trợ, giúp hắn xua Dioi lực cào pin không khí. Trung thành dưới hai luồng áp suất nóng và là DCNH, DD chật di cơ thể tiến về phía trước hai chân ẩm ập non dạ đê chem xuống, phá hoại bi nền nhà, một đờ mường trả kini tới như bay. Giống như một vì sao băng mãnh liệt xẹt ngang bầm chu khí quyệt nần, trung thành vung tay, thanh DF Terao Dapper ỏ máu vừa vặn rơi xuống đờ múng chỗ hát. Cả na ngợt si khí thế tăng vọt liều chết tiến tới trước cùng một tiếng hét lớn. Cũng là vận tốc âm thanh, cách chương.